Xiềng xích, chương 10, ứng đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả một buổi chiều tâm trạng Lâm Huyền đều không yên. Nhuân Hạnh Ân cần rót một chén trà an thần. Lâm Huyền bưng lên miễn cưỡng uống hai ngụm rồi đặt xuống, ánh mắt vẫn không thôi nhìn về phía cửa phòng, trông chờ hạ nhân ra ngoài tìm hiểu tin tức có thể mau chóng quay về báo tin. Lúc mặt trời lặn, còn chưa đợi được hồi âm từ hạ nhân, lại chờ được thái thái cử người sang truyền lời, bảo nàng qua dùng bữa tối. Lâm Huyền chỉnh trang qua loa, rồi mang theo Xuân Hạnh vội vàng tới viện tử của thái thái. Trong viện Đào thị, nô bộc bưng chén bát cúi đầu mà đi, cử chỉ không tiếng động. Lâm Huyền vừa bước vào trong viện đã nhạy cảm phát hiện bầu không khí không đúng. Lúc đi hai bước nàng đột nhiên ngừng bước chân, hơi nghiêng mặt ra sau, ý bảo Xuân Hạnh lại gần. Xuân Hạnh bước lên trước đỡ lấy cánh tay nàng, Lâm Huyền thuận thế khoác tay kia lên cổ tay Xuân Hạnh cố sức nắm lấy. Xuân Hạnh kinh ngạc ngước mắt thì thấy ánh mắt ám chỉ của cô nương bọn họ. Sự ăn ý lâu năm của hai chủ tớ khiến chỉ cần hai cái chớp mắt Xuân Hạnh đã hiểu ý của cô nương bọn họ. Trái tim nhảy lên, sắc mặt nàng ấy cũng căng thẳng. Cũng may tâm trạng hồi hộp này chỉ thoáng qua rồi biến mất, sau lúc nàng ấy cúi mặt hít sâu vài cái thì vẻ mặt lại khôi phục như thường. Lâm Huyền thấy vậy thì quay mặt lại, bình tĩnh để Xuân Hạnh đỡ tiếp tục đi đến phòng chính. Ngoài chính đường, hầu cận của hầu gia đương gia đang đứng nghiêm chỉnh ngoài cửa thấy tam cô nương của quý phủ đến thì khom người cúi đầu từ rất xa, hành lễ chào hỏi. Lâm Huyền bước vào nội đường. Trong chính đường, chiếc bàn khảm viền chai sơn đen trống trơn ở đó, xung quanh bày vài chiếc ghế mây tròn tám chân, bọc lụa ngay ngắn. Lâm Huyền quét mắt một vòng, trong phòng khách trống trải, mặt bàn cũng trống trơn, không thấy hạ nhân đi qua đi lại bày đồ ăn, cũng không thấy bóng dáng mấy ca ca tổ tử của nàng, thậm chí ngay cả thái thái cũng không ở đây. Sắc trời lúc này sắp tối, mặc dù nội đường thắp đèn lồng, nhưng cũng không sáng sủa là bao. Ánh mắt Lâm Huyền nhìn về phía trước thì thấy phụ thân nàng đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị, bưng chén trà hờ hững uống. Rõ ràng trông nét mặt không nghiêm cẩn, nhưng toàn thân vẫn toát lên vẻ uy nghi. Thấy Lâm Huyền tiến đến, Lâm Hầu gia xưa nay đoan chính, mặt mày nghiêm túc cũng lộ ra vẻ hiền hòa. Lâm Huyền thu lại tâm trạng theo Xuân Hạnh đỡ bước lên, nhẹ giọng chào hỏi. Vấn an phụ nhân đại nhân, Lâm Hầu gia gật đầu, nữ nhi của ông xưa nay nết na thùy mị, ngôn ngữ cử chỉ phù hợp với quy phạm lễ nghĩa của tiểu thư thế gia, trước giờ đều làm ông hài lòng. Theo lý mà nói, với phương diện lễ nghi quy củ của nàng thì không thể nào phạm sai lầm lớn, nhưng chuyện của Văn Sơ, phải giải thích thế nào? Ông nhớ tới lời đích trường tử truyền đạt lại, không khỏi nhíu mày. Nương con có mấy lời muốn hỏi riêng con vào trong phòng tìm nàng đi. Lâm Huyền nhẹ giọng đáp một tiếng, khi nàng đang định dẫn theo Xuân Hạnh đi vào, lại nghe tiếng Lâm Hầu gia đôn hậu nói. Không cần dẫn theo nha đầu, con tự qua đó là được. Lâm Huyền gật đầu đồng ý, đợi bóng dáng Lâm Huyền biến mất trong phòng, Lâm Hầu gia thu lại ánh mắt quay lại nhìn nha đầu cung kính đứng đó. Ông tiện tay đặt chén trà xuống, đậy nắp trà đánh choang một tiếng. Quỳ xuống, sau khi Lâm Huyền vào phòng, má chu ở bên ngoài khép chặt cửa phòng lại còn buông rèm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng chỉ còn một người là Đào thị, lúc này bà đang ngồi ngay ngắn trên đường, trên mặt không có biểu cảm, nhìn về phía nàng. Huyền tỷ nhi con lại đây. Lâm Huyền cất bước qua, ngồi xuống chiếc ghế thêu đối diện Đào thị, yên lặng chờ câu hỏi. Đào thị quan sát nét mặt nàng một phen, thấy nàng nhu thuận an tĩnh trước sau như một hiểu chuyện biết điều, tâm trạng phiền muộn bất giác tan đi vài phần. Huyền tỷ nhi, nương có mấy câu muốn hỏi con nên thành thật trả lời. Huyền tỷ nhi nắm hai tay đặt trên đầu gối, nhỏ nhẹ trả lời. Thái thái cứ hỏi, Đào thị thấy nàng như vậy, ánh mắt hòa hoãn lại. Huyền tỷ nhi con nói thật cho nương biết con có chuyện gì giấu ta không? Tại sao thái thái lại nói như vậy? Nếu có chuyện gì con đương nhiên sẽ nói với người, sao dám dối gạt? Thật không, đương nhiên, tâm trạng Đào thị nhẹ nhõm, rồi lại nhìn qua nét mặt nàng. Vậy mấy lần trước con ra ngoài đã gặp gỡ ai? Lâm Huyền nhỏ nhẹ nói. Thái thái đang muốn chỉ đến ai? Mấy lần trước con ra ngoài cũng chỉ đến chân bảo các và cửa hàng son, nếu nói là gặp gỡ ai? Thì cũng chỉ là mấy người trưởng quỹ thôi. Thực ra thỉnh thoảng vài lần cũng gặp hai ba người quen, cũng đều là tiểu thư thế gia ra ngoài đi dạo như vậy. Còn ai nữa, còn có người ngoài nào không? Lâm Huyền suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không còn nữa, lúc trước ra ngoài con có trêu chọc đến. Đào thị hơi khó nói. Kẻ phong lưu nào không? Vừa nói dứt lời, Đào thị nhìn thấy nàng há miệng ngẩn ra, dường như bị kinh hãi. Không có thì tốt, biết nữ nhi bà ra mặt mỏng, Đào thị lại kéo tay nàng lại, giải thích. Con cũng không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên là nương biết con nhu thuận hiểu lễ nghĩa, không làm ra chuyện quá giới hạn gì. Nương chỉ sợ lúc con ra ngoài, vô tình kẻ háo sắc nào đó chú ý, vô vớ rước thị phi vào người. Lâm Uyển chậm rãi nói, nữ nhi thật sự không biết những điều này. Trước kia lúc ra ngoài đều có đeo mũ mạng, khi tiếp xúc với người ngoài chưa từng tháo xuống. Tất cả những lần ra ngoài cũng đều gặp mặt những người giữ khuôn phép. Thái thái cũng biết chân bảo các và cửa hàng son chủ yếu là nữ quyến, hoặc là quý nhân hiền hách ở đó, đâu có loại người như thái thái nói ở đây. Không có thì tốt, không có thì tốt. Vẻ mặt Đào thị hoàn toàn giãn ra, vỗ vỗ tay nàng, thở dài. Còn chẳng phải vì chuyện Thẩm công tử bị đánh hay sao? Sau khi Thẩm công tử tỉnh lại thì gọi đại ca con đến, một mình nói chuyện với hắn. Đại ca con còn tưởng là hắn muốn xin mau giúp bắt hung thủ, đòi lại công đạo cho hắn, lại không ngờ Thẩm công tử lại không hề nhắc đến việc nghiêm trị hung thủ, mà lại. Đào thị dừng lại, hơi lo lắng nhìn Lâm Uyển. Mà lại Uyển chuyển nói hai câu ý tứ, đại ý là trước khi hắn lập nghiệp không suy nghĩ đến việc thành gia. Đại ca con vừa mới kịp phản ứng, thì buột miệng nói rằng sau kỳ thi xuân tới đây, cân nhắc thêm cũng không muộn. Thẩm công tử lại không hé răng, mãi lâu sau mới ngập ngừng nói một câu. Không dám có ý trèo cao, ý tứ rất rõ ràng. Thẩm Văn Sơ vốn dĩ không cần nói rõ, Lâm Xương Thành đã có thể lập tức sâu chuỗi lại sự việc. Có thể tưởng tượng được khoảnh khắc đó, trong lòng Lâm Xương Thành dâng lên cơn sóng dữ thế nào. Hắn có ý muốn hỏi cụ thể đám ác nhân kia trông ra sao, nói lời bức bách thế nào, nhưng cũng biết một khi hỏi ra chắc chắn nguyên nhân khiến Thẩm Văn Sơ vô cớ chịu tai bay vạ gió lần này là đến từ một kẻ phóng đãng ghen tuông vì tiểu muội nhà hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Văn Sơ là quân tử, hắn cũng chỉ nói bóng gió về tai họa bất ngờ này, chưa từng vạch trần tại chỗ, mà đương nhiên Lâm Xương Thành muốn bảo vệ thể diện Lâm Phủ chỉ có thể giữ trong lòng những thắc mắc nghi ngờ cất giấu việc này, về phủ bẩm phụ thân hắn. Lâm Hầu Gia nghe nói việc này, tức giận ném vỡ một chén trà tại chỗ. Tên phong lưu nào dám vấy bẩn thanh danh Thiên Kim Trường Bình Hầu Phủ ông? Không cần nói đến việc viết thư cho kinh Triệu Doãn, ông cũng phái người ra ngoài âm thầm điều tra đám người tác oai kia là ai, dám không biết xấu hổ nghĩ đến Thiên Kim Hầu Phủ nhà họ. Đồng thời ông cũng không yên lòng bảo Đào thị hỏi riêng Lâm Uyển, hỏi nàng ra ngoài có trêu chọc đến ai không? Uyển tỷ nhi trải qua chuyện này, sợ là chuyện của con và Thấm công tử. Không thể thành, nói xong, Đào thị sợ Lâm Uyển sinh lòng oán giận, lại vội giải thích. Thực ra nói đến việc này cũng không thể trách Thẩm công tử. Hắn ở ngoài sáng, ác nhân kia ở trong tối, hôm nay chỉ động đến mặt hắn, nhưng ngày mai thì sao, ai có thể đảm bảo ác nhân kia không động đến tay hắn. Dù cho yên ổn qua thi hương năm nay, vậy còn cả kỳ thi xuân năm sau, thời gian dài như vậy, ai có thể đề phòng ác nhân thâm độc kia từng thời từng khắc. Đối với người đọc sách mà nói tiền đồ công danh chính là sinh mạng của họ. Huống chi ra thế Thẩm công tử xa suốt như vậy, gánh vác trọng trách lớn như thế trên vai, hắn không dám đi một bước sai lầm. Nương, con biết, Lâm Uyển lấy lại tinh thần, nhìn Đào thị chậm rãi nói. Suy cho cùng việc này là từ con mà dớ, sao con có thể trách hắn? Đợi lát nữa con cũng chọn thuốc bổ tốt nhất trong kho của con đến, làm phiền nương sai người mang qua. Hy vọng sau này hắn dưỡng thương thật tốt, an tâm thi cử. Trong lòng Lâm Uyển hiểu rõ, trải qua chuyện này, nàng và Thẩm Văn Sơ không thích hợp để tiếp tục. Cho dù hôm nay Thẩm Văn Sơ không nói, sau này nàng cũng sẽ chủ động đề cập. Dẫu sao chuyện vừa xảy ra, chắc chắn trong lòng hắn có khúc mắc. Cho dù bây giờ có thể nhịn xuống, sau này cũng sẽ có một ngày lật lại. Huống hồ cũng như lời nương nàng nói tiền đồ công danh là sinh mạng của người đọc sách. Nếu sơ sẩy một cái, vì nàng mà thật sự chặt đứt tiền đồ của người ta, vậy nàng quả thực hổ thẹn không chịu nổi, hối hận thì đã muộn. Đào thị thấy nàng có thể nghĩ thông thì rất vui mừng. Nhưng trong lòng vẫn còn tức giận. Cũng không biết kẻ nào không biết sợ, hành sự vô pháp vô thiên như vậy. Đây còn là dưới chân thiên tử đấy, giữa ban ngày ban mặt lại dám làm sằng làm bậy, cũng không biết mấy quan gia suốt ngày ở ngoài đường tuần tra trị an đều đang làm cái gì. Đợi quay về, nhất định phải bảo phụ thân con viết tấu sớ tố kinh Triệu Doãn tội bất lực. Lúc Đào thị dẫn Lâm Uyển đi ra, trong chính đường đã có hạ nhân đi lại, xếp bát xếp đũa. Mấy ca tổ của Lâm Uyển đã đến cung kính ngồi trước bàn, thấy Đào thị đến thì vội vàng đứng dậy vấn an. Chấm, Đào thị cười bảo bọn họ ngồi cả xuống. Trong lúc ăn, mọi người vẫn im lặng không tiếng động. Lâm Uyển an tĩnh ăn cơm trước sau như một, đại ca ở trách phía đối diện thỉnh thoảng nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét. Có lẽ là thấy sắc mặt nàng như cũ, không hề khác thường, hắn giống như khẽ thở phào, vẻ mặt cũng thả lòng không ít. Nhưng thật ra tam tổ đã nghe phong thanh cử chỉ hơi cứng ngắc. Cũng may không biểu hiện quá rõ ràng, cũng không ai chú ý đến nàng. Sau bữa tối, mọi người đều giải tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển dẫn theo Xuân Hạnh về viện tử, kéo nàng ấy vào phòng, tỉ mỉ hỏi han một phen. Xuân Hạnh báo cáo việc to việc nhỏ. Hầu gia ép hỏi Xuân Hạnh đại khái cũng không khác thái thái hỏi Lâm Uyển là bao. Xuân Hạnh cũng trả lời không sơ hở. Lâm Uyển yên lòng, tâm trạng thả lòng, mặt mày không còn vẻ mệt mỏi. Xuân Hạnh thấy vậy bèn kiến nghị nói. Cô nương, hay là để nô tỳ hầu hạ người rửa mặt chải đầu, người cũng đi nghỉ ngơi cho sớm. Lâm Uyển day day chán, gật đầu đồng ý, chuyện xảy ra hôm nay quá nhiều, cần phải ứng đối quá nhiều, nàng thực sự mệt rồi. Lúc này cũng không muốn nghĩ những chuyện này nữa, ngủ trước thôi. Hôm sau, khoảng chừng giờ tị, đột nhiên Lâm Sương Hàn nhận được bái thiếp. Hắn cầm lấy từ tay hạ nhân, vừa nhìn, nhất thời kinh hãi nhảy từ trên giường xuống, hai mắt trợn trừng. Tấn Thế Tử lại hạ bái thiếp cho hắn. Hiếm khi được nghỉ một ngày, hắn vốn định ngủ một giấc, lúc này cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan, cả người vô cùng sợ hãi. Tấn Thế Tử lại muốn làm ầm ĩ thế nào đây, tại sao lại hạ bái thiếp cho hắn? Chẳng lẽ không phải thăm hỏi phụ thân hắn sao? À đúng rồi, sáng nay phụ thân hắn đã mang hai ca ca của hắn đi tiếp đãi bằng hữu. Lâm Sương Hàn nắm chặt bái thiếp cuống đến độ đi loanh quanh trong phòng. Tam gia, người bên ngoài kia nên gặp hay không nên gặp? Hạ nhân không khỏi lắm miệng hỏi một câu, thật ra là hắn thấy người nọ bên ngoài phủ khí thế hung hăng, có vẻ không dễ chọc, sợ đối đãi không tốt nên qua đây thưa lời. Không không không, Lâm Sương Hàn xô tay, bảo hắn đi đi, nói với hắn là ta không ở đây, ta đi thăm bằng hữu rồi. Hạ nhân đó vừa nhận lệnh định đi, rồi lại nghe tam gia bọn họ hô lên. Không, ta vẫn nên ra ngoài đón hắn vào thôi, Lâm Sương Hàn đau đầu vỗ gáy. Vừa rồi, thoáng chốc hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu hắn cố tình không gặp vậy Tấn Thế Tử cứ ở bên ngoài phủ không đi thì làm sao bây giờ? Nếu như hắn khăng khăng đi vào làm ầm ĩ thì sao? Nếu kéo dài đến khi phụ thân bọn họ trở về, lại làm cho phụ thân biết được chút gì từ trong miệng Tấn Thế Tử, vậy thì hắn còn không bị phụ thân cầm gậy đánh chết sao? Cứ để cho hắn vào phủ đi, xem rốt cuộc Tấn Thế Tử muốn làm gì. Cách chương.